Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông điện thoại ở đầu giường vang tên. Phan Kỳ đi nghe điện thoại. Lúc này chắc chắn là Trần Chí Khiêm gọi tới. Sau khi xử lý xong chuyện một cách nghiêm túc, cô nói với anh ấy, chị Nhã Lan kêu con trai chị ấy gọi ông Liêu là ông nội. Ông Liêu khi nghe thấy liền thay đổi sắc mặt. Sau đó em đặt mình vào vị trí của anh ấy rồi suy nghĩ lại. Cũng đúng, từ một người chồng đột nhiên bây giờ biến thành một ông già. Anh nghĩ xem có buồn bực không? Trần Chí Khiêm ở đầu dây bên kia cười. Đúng là tội nghiệp, may mắn thay, chồng em đã trở thành chồng của em. Phan Kỳ còn cảm thấy mình nói chuyện rất buồn cười. Nhưng khi cô thấy đầu dây bên kia điện thoại không cười, lúc này cô mới nhận ra mình đã sai và ngay lập tức nhận lỗi. Để em sẽ viết ngày sinh của anh 100 lần. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói, làm phép trừ cho anh đi. Sinh nhật anh trừ cho sinh nhật em. Làm điều đó 100 lần. Anh sẽ quay lại kiểm tra. Thật keo kiệt, bỏ đi, tôi không quan tâm đến chuyện này. Nhanh chóng dỗ dành, ông xã, thứ bảy anh có thể về đúng giờ được không? Sao em không muốn anh về? Còn chưa giận đủ sao? Phan Kỳ tiếp tục, ông xã lại suy nghĩ lung tung rồi sao? Bà xã nhất định là muốn ông xã nhanh chóng trở về mà. Có phải là tiểu hòa thượng đang tụng kinh hay không? Anh nói em là tiểu hòa thượng cơ á. Ngày mai em đi cạo chọc đầu. Phan Kỳ uy hiếp. Anh đừng tưởng rằng em không dám cạo. Nhớ năm đó em từng nói trong vòng một tháng sẽ không cạo. Ra ngoài vài ngày, liền cạo chọc đầu. Đừng có nói nhảm. Suy nghĩ của vợ Trần Chí Khiêm, phần lớn nhìn rất bình thường. Thỉnh thoảng lại không bình thường. Thực sự luôn làm ta cảm thấy có cảm giác mới mẻ. Bây giờ anh có vội không? Từ việc anh luôn sờ vào tóc cô. Phan Kỳ đoán rằng anh thực sự thích mái tóc dài của mình hơn. Nếu cô không cắt tóc, thì có thể thỏa mãn anh ấy với hình ảnh một cô gái tóc dài mặc váy trắng. Phan Kỳ nói với anh ấy, ông xã, sao vậy? Buổi tối em đừng đợi anh. Cứ tự mình đi ngủ trước đi. Trần Chí Khiêm nói với cô, dù đã nén hết mọi việc lại rồi nhưng cũng chỉ có thể ngồi chuyến bay trễ nhất trở về. Hạ cánh xuống thành phố Hồng Kông đã là 11 giờ. Được, em sẽ xịt nước hoa cho thơm. Chờ ông xã về ăn cùng. Phan Kỳ mấy ngày nay đã học được những tinh túy của tiêu đề báo Hồng Kông. Nhưng cô ấy vẫn không nói rõ ràng mà dẫn dắt một cách lòng vòng. Nghe cô nói như vậy, Trần Chí Khiêm đã hiểu. Anh biết rồi, ngày hôm sau, Phan Kỳ trên đường đến công ty mua một tờ báo. Ngoại trừ tiêu đề, vợ trước giàu có tranh đoạt quyền kiểm soát cổ phần và GIEC chồng. Thu hút sự chú ý của mọi người. Cảnh tượng ngày hôm qua trước cửa nhà Chu Nhã Lan cũng đã được đăng tải trên báo. Con trai của Lâm Ích Hòa nói đã từng bị đe dọa bắt cóc. Tin tức này nhắm thẳng vào Nhạc Vận Vi. Cũng có tin tức quay hình được cô đưa danh thiếp cho bà Lâm. Đùa giỡn với người già đang đau khổ vì mất con. Phan Kỳ không có một chút lương tâm. Quả nhiên, vừa bước vào cổng của tòa nhà giao dịch, cô đã bị các phóng viên vây quanh. Có phóng viên lập tức hỏi cô, bà Trần, hôm qua có phải bà đưa danh thiếp cho bà Lâm không? Trước khi đưa danh thiếp, bà Lâm đã nói gì? Cô có thể kể lại được không? Nói là chuyện gì cũng có nhân quả. Không thể chỉ vì mất con mà bị người khác kết tội GIEC người đúng chứ. Không thể coi ai đó là người để nối lại tình xưa chỉ vì mất con. Đúng không? Tôi đưa danh thiếp của mình ra. Để cho cô ấy thấy rõ ràng. Tôi và ông Liêu Kế Khánh với danh nghĩa là một khách hàng lớn đến thăm bà Chu Nhã Lan là vì chuyện làm ăn. Phan Kỳ trả lời. Cổ phần Ích Hoa hôm qua giảm mạnh lại tăng trở lại. Là cô quản lý sao? Cách Trương.